mây khói ngang mi, chương 63, tình yêu không thể kết trái. Góc truyện audio.com. Bốn người đàn ông đều bị giọng nói có chút non nớt nhưng kiêng định pha lẫn sự tức giận kia gây chú ý Mạc Tịnh Huyên vén tấm màn bước ra. Trên thân mặc trung y màu xanh nhạt, khoác thêm một áo khoác ngoài màu trắng có hoa văn sơn thủy. Hãy giữ lại đứa bé cho muội. Muội điên rồi sao? Nếu giữ lại đứa nhỏ muội chắc chắn sẽ muội muốn đứa nhỏ từ khi sinh ra đã không có mẫu thân. Mạc Viễn tức giận hỏi. Huyên Nhi, con hãy nghe nhị ca con đi không có con. Có thể nhận con thừa tự mà. Mẫu thân con sẽ không chịu nổi đả kích này đâu. Con muốn chúng ta phải kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh sao? Mạc Vĩnh Khang đau buồn khuyên nữ nhi. Phụ thân, người không nỡ nhìn nữ nhi đến hoàn tuyền. Thử hỏi nữ nhi làm sao nhìn hài tử của mình chưa được nhìn ánh dương đã phải nhìn sắc đỏ của mạn đà. Ý thỉ là mạn đà hoa, một loại hoa bên bờ hoàn tuyền đó. Đứa bé này nhất định phải bỏ. Chu Hạo Đế gắt gỏng. Cổ thần phong, đứa nhỏ là con của ngươi đó. Nàng thét lên đồng thời vành mắt cũng đỏ ửng. Nước mắt trực thời có thể rơi xuống. Nàng là thê tử của ta. Ta chỉ cần nàng còn lại ta mặc kệ. Chu Hạo Đế gào lên rồi đột nhiên kéo cả người Mạc Tịnh Huyên vào lòng nàng có thể cảm nhận được sự run rẩy. Sợ hãi của kẻ được gọi là cửu ngũ chí tôn. Hắn chôn mình trong hõm vai của nàng đau khổ nói. Huyên Nhi ta xin nàng hãy bỏ đứa nhỏ đi ta không cần con. Không cần gì cả chỉ cần nàng thôi nước mắt nàng lúc này vỡ òa. Nàng để mặc cho Chu Hạo Đế ôm mình, toàn thân nàng đã không còn sức lực gì nữa rồi, toàn thân mềm nhũn yếu ớt, nàng khóc, khóc như chưa từng được khóc suốt hơn 20 năm qua không phải nàng không muốn khóc nhưng có lẽ sự đau khổ và mệt mỏi chưa dồn nén đến đỉnh điểm. Của nó để vỡ tung bàn tay Mạc Tịnh Huyên run rẩy nắm thật chặt vạt áo của Chu Hạo Đế từng tiếng. Từng tiếng một vang lên. Ai trong tẩm điện nhìn đôi phu thê ôm nhau mà không khỏi đau lòng. Cả hai kiếp ông trời đều không cho nàng có được một hạnh phúc trọn vẹn. Cho nàng vui vẻ rồi lại giáng xuống cho nàng một nỗi mất mát khiến tim nàng muốn ngưng thở cho nàng tình yêu nhưng lại không để cho tình yêu của nàng được. Kết trái, tại sao vậy? Nàng thật muốn ngửa đầu lên hỏi một câu đầy thống khoái nhưng trời xanh nào thấu trăng. Chu Hạo Đế ôm chặt. Thật chặt như muốn dùng đôi tay của mình để đè nén tiếng khóc của nàng. Nỗi đau của nàng tất cả những gì đau buồn nhất hắn muốn hãm sau tất cả vào lòng mình chỉ nên để một mình hắn gánh chịu thôi Mạc Vĩnh Khang. Mạc Huy, Mạc Viễn cũng như Thẩm Tương Dư. Tiểu Nhu, Tiểu Hy thấy vậy, chỉ cố kiềm nước mắt rồi nhẹ nhàng thoái lui. Để lại không gian cho đế hậu nói chuyện Chu Hạo Đế dịu dàng ôm Mạc Tịnh Huyên. Cả người nàng vùi sâu vào vòng tay của hắn, theo thời gian tiếng khóc từ từ nhỏ dần rồi chuyển sang thanh tiếng nấc. Thoải mái hơn chưa? Hắn nhẹ nhàng chỉnh lại những sợi tóc đang tán loạn trước trán nàng. Huyên Nhi, hãy nghe lời ta. Mạc Tịnh Huyên ôn nhu để tay lên môi Chu Hạo Đế như muốn chặn lại những lời hắn sắp nói. Nàng biết hắn muốn nói gì nên nàng sợ sợ. Bảo bảo trong bụng mình sẽ đau lòng vì những gì hắn nói. Phong dù bất cứ giá nào, ta cũng muốn giữ lại đứa bé này. Nó không chỉ là máu mủ của chúng ta nó còn kết tinh tình yêu giữa ta và chàng nếu chàng xuống tay với nó. Ta chắc chắn sẽ đau lòng mà chết đi. Mạc Tịnh Huyên kiêng cường nói. Ta thà không có kết quả tình yêu này cũng không muốn nàng rời xa ta. Chu Hạo Đế gục mặt trên vai nàng thầm thì. Chỉ là tiếng rất nhỏ nhưng nàng biết người nam nhân này ngu ngốc Mạc Tịnh Huyên dùng đôi tay nhỏ bé của mình ôm lấy đầu Chu Hạo Đế. Nước mắt nàng lặng lẽ thấm lên từng sợi tóc của hắn thật trớ trêu. Cách chương.